My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Thần bí phía sau màn người. Nhìn xem rụt rè đi xa thiếu nữ, Sengo cũng là không khỏi có chút buồn cười. Đây không phải Nayuki lần thứ nhất rình coi. Bất quá tất cả mọi người là ăn ý, không lên tiếng. Dù sao Nayuki cùng Sengo tuổi tác không kém nhiều, lại là sớm chiều ở chung. Với lại Sengo cũng là một cái rất ưu tú nam hài. Sinh ra một chút ý nghĩ, mọi người cũng có thể hiểu được. Đối với cái này, Sengo biểu thị cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn tại bá phụ bá mẫu trước mặt dựng đứng không tốt hình tượng. Nhà hoa dễ hái, cả đời khó có thể bình an. Nhưng mà, nhìn xem trong lòng lưu chuyển liên quan tới quốc nói nhỏ giới thiệu, Sengo trong lòng khẽ động, manh động một chút không sai ý nghĩ. Chỉ là nhớ tới Nayuki là Yaoyorozu gia tộc nữ bộc, Sengo sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Nhấc đầu vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng cắn răng mới thở dài lên tiếng. Cũng tốt, trong nhà dù sao vẫn cần một người tiếp ứng. Dạ tổng là đến mức như thế đột nhiên, thậm chí làm cho người có chút không biết làm sao. Yên tĩnh mà xa xăm trên đường nhỏ, Nayuki bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong, có chút bối rối nhìn bên cạnh đồng dạng che đậy tại áo bào đen bên trong Sengo. Thận trọng nói, thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu mà? Đi một chút chơi vui địa phương. Sengo bước chân hơi ngừng lại, nhẹ nhàng vén lên Nayuki vành nón, một đôi mắt chăm chú nhìn thiếu nữ có chút né tránh ánh mắt. Chân thành nói, Yuki, muốn biết một cái chỉ thuộc về chúng ta bí mật mà. Chúng ta, trong sáng dưới ánh trăng, thiếu nữ bỗng nhiên ngạc nhiên chớp chớp mắt, tựa hồ rất là chờ mong. Ân, chỉ thuộc về chúng ta bí mật. Thừa cơ, Sengo ôm một cái Nayuki vòng eo thon gọn, tự nhận là EQ không sai Sengo, tuyệt đối sẽ không buông tha loại này chớp mắt là qua cơ hội. Cảm thụ được thiếu nữ thân thể đột nhiên cứng ngắc, Sengo vén lên Nayuki một sợi màu nâu tóc dài, cắn trong suốt vành tai. Ân, như có như không kiều hừ. Thiếu nữ lại không có giãy giụa, chỉ là lẳng lặng đầu tựa vào Sengo lồng ngực. Thật lâu, Nayuki màu nâu con ngươi mang theo một vòng mê ly, sửa sang xốc xếch áo bào đen, rất nghiêm túc từng bước chữ nói ra. Ta muốn biết chỉ thuộc về chúng ta. Lượng, cái, người, bí, mật, ân tốt, Sengo khóe miệng mang theo ý cười, kéo lại tay của thiếu nữ, hướng về càng góc tối đi đến. Đêm vẫn như cũ tĩnh mịch, nhưng lại cùng ngày xưa khác biệt, tựa hồ hiện ra khác hương vị, bỏ hoang nhà kho, dị dạng ồn ào phá vỡ ngày xưa yên tĩnh. McGrady, người cháu trai này, ngươi nói người ở đâu? Đúng vậy a, chúng ta 7-8 người đều tại bực này hơn một canh giờ. Ngươi ngược lại là chi cái âm thanh nha. Hừ, ngươi nếu là dám đùa nghịch ta, lão tử tuyệt đối tươi sống xé nát ngươi. Từng chiếc rách dưới phế trên xe, 7-8 người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, tư thái không đồng nhất, lại đều tản ra một cỗ không kém khí thế. Nhất là còn có một cái tựa tại góc tường, mang theo mũ lưỡi chai thanh niên, càng là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Dù là những người còn lại nhìn thấy hắn, cũng là ánh mắt trốn tránh. Nói, an tâm chờ lấy, lão đại nói đến, liền khẳng định sẽ đến. Cách đó không xa, mặc áo khoác ra, đứng tại phế xe chỗ cao nhất, McGrady một mặt không quan trọng ứng phó. Đến ngươi cay rắm, đại gia không chơi với ngươi. Một cái giữ lại râu ria đại hán, bỗng nhiên khinh thường hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, trực tiếp quay người hướng phía bỏ hoang cửa nhà kho đi đến. McGrady nhìn qua đại hán bóng lưng, có chút nhíu mày, tựa hồ tại do dự xử lý như thế nào. Mà liền cái này lúc, Một đạo yếu ớt giọng nữ bỗng nhiên rõ ràng phù hiện trong lòng của hắn. Hắn nói, nếu như không phải bằng hữu của ngươi, vậy liền xử lý a. Sau đó còn không đợi McGrady do dự, đạo thanh âm này lại xuất hiện lần nữa. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hừ, lão tử, đã sớm muốn xử lý đứa cháu này. Lải nhải, phiền chết. McGrady khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hướng phía đại hán bóng lưng đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cách đại hán gần nhất một cỗ phế xe đột nhiên phá không đập tới. Ngươi cháu trai này, lão tử đã sớm biết ngươi không có lòng tốt. Lâu dài đi tải trên mũi đao đại hán, cảm thụ được phía sau tiếng xé gió, đột nhiên cả giận nói. Phản ứng cũng là cấp tốc, thời gian một cái nháy mắt xoay người qua, chân phải càng là nhanh chóng lôi ra âm bảo, mà ở hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, phế xe đột nhiên ra tốc, đối diện đập tới, phốc, huyết vụ vẩy ra, đại hán giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Rác rưởi, còn thật sự cho rằng ta là đêm qua ta. McGrady khinh thường nhìn thoáng qua bay ra ngoài đại hán, nhưng mà băng lãnh đảo qua còn lại đám người, mang theo không che giấu chút nào sát khí, cười lạnh nói, muốn đi, các ngươi ngược lại là đi a, ta khó được mời các ngươi tới, đừng cho thể diện mà không cần. Còn lại mấy người nhao nhao đều là từ phế trên xe đứng lên, cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Ngược lại không có trước tiên động thủ. Cái này lúc, dựa vào góc tường mang theo mũ lưỡi chai thanh niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Phía sau màn người, giống như tới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?